Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 700, thân thể yêu kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đường lưỡi tinh tế từ âm hộ đến tận lỗ nhị. Ái tâm triệt để không nhịn được nữa hét thất thanh, thân thể rung lên bần bật, búa trong tay trượt dài trên đất. Lạc Nam cúi xuống nhặt búa lên nhét vào tay nàng, không quên bóp vú thê tử vài cái. Nhìn kiện vũ khí huyền cấp đang sắp hình thành, hắn nịn nọt nói, ngoan, làm nốt cho xong, phu quân sẽ khen thưởng xứng đáng. Tại chàng làm thiếp sướng quá, sao thiếp tập trung luyện khí được? Ái tâm tức giận liếc hắn, đây là một loại khảo nghiệm, trong hoàn cảnh được ta trêu chọc này nếu nàng vẫn hoàn thành quá trình luyện khí nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Lạc Nam vuốt ve bờ mông căn tròn của nàng, ra vẻ đường hoàng nghiêm chỉnh nói, tin chàng mới là lạ, bất quá thiếp không ghét hì hì. Ái tâm chu môi cười, một lần nữa tập trung vào lò luyện. Lạc Nam cười hề hề, một tay ôm eo nàng từ phía sau, một tay xoa nắn hai bầu vú nàng, côn thịt nhét vào khe rãnh giữa hai mông nàng nhẹ nhàng ma sát. Tìm kiếm cảm giác ma sát, ái tâm lúc này lấy thêm một kiện kìm giữ vững mảnh kim loại. Một tay cầm búa gõ, nàng ngoái đầu tìm đến môi hắn, vươn ra đầu lưỡi đỏ hồng cho nam nhân bú mút. Thần thức của nàng tập trung vào lò luyện, gian nan đến cực điểm, nhưng cũng tràn đầy khoái cảm. Lạc Nam thở dài sung sướng, côn thịt được hai bờ mông căn tròn kẹp chặt. Miệng thì nút lưỡi, tay lại xoa ngực, đồng thời được ngắm ái tâm luyện khí trước bãi biển. Còn gì sung sướng hơn? Côn thịt của hắn biểu tình dữ dội. Nó không hài lòng như chủ nó. Muốn tìm về nơi nguyên thủy nhất kia. Chiều ý nó đi chàng. Ái tâm dâm đáng truyền âm. Côn thịt giật giật giữa khe mông khiến âm đạo của nàng cũng ngứa ngáy khó nhịn. Keng, keng. Tiếng kim loại va chạm vẫn truyền ra. Ái tâm tách nhẹ đôi chân đang đứng, hơi đưa mông về phía sau. Lạc Nam hít sâu một hơi, từ phía sau điều chỉnh côn thịt ngay giữa khe âm đạo. Nhẹ nhàng tiến vào, quy đầu mới vào được một nửa. Hít, cả hai cùng nhau thở dài một tiếng khoái cảm. Cơ thể ái tâm co giật, Lạc Nam phải ổn định thân nàng để tiếp tục luyện khí. Bên trong nàng chật đến mức hắn bị cản trở, rất khó tiến vào nếu không dùng lực. Vào thẳng đi chàng, đâm mạnh đi, thiếp chịu được. Ái tâm rên rỉ nỉ non, bên trong nàng càng thêm ngứa ngáy như có vô số con kiến bò. Lấy ra thêm vài loại nguyên liệu, bàn tay cầm búa đập mạnh. Lạc Nam gật đầu, dồn sức vào hông, gồng mình đẩy mạnh, ót, một tiếng lầy lội phát ra. Côn thịt đã nằm gọn trong âm đạo, chạm đến cả đỉnh hoa tâm. Hu hu, chết thiếp rồi. Ái tâm rơi nước mắt, thở hổn hển, hai tay chóng vào thành lò không cho mình té ngã. Đôi chân nàng rung rẩy kịch liệt, máu đào chảy dài trên đùi. Ngoan, phu quân làm điểm tựa cho nàng. Lạc Nam để cơ thể ái tâm tựa vào thân mình, hắn để im dương vật bên trong âm đạo. Vòng tay ôm eo nàng thân mật, ái tâm cắn môi, một lần nữa tiếp tục luyện khí, mặc cho dương vật nằm im trong người mình. Keng keng keng, hồi lâu sau, một thanh trường kích khá dài dần dần hình thành. Lạc Nam vừa quan sát, vừa cảm nhận bên trong nàng có dấu hiệu thèm muốn. Hắn nhếch miệng nhẹ nhàng chuyển động. U, M, ái tâm một tiếng trong cổ họng. Da gà nàng nổi lên khắp toàn thân. Lạc Nam thấy nàng không đau, vịn lấy vòng eo thê tử, bắt đầu nhấp, bạch bạch bạch bạch. Ái tâm ườn người đón nhận, bàn tay vẫn chăm chú luyện chế vũ khí. Mỗi cú nhấp của hắn tương ứng một cú gõ búa của nàng. Nhịp tim hai người giống nhau, động tác hoàn mỹ, thiếp sướng, hức. Ái tâm hẩy mông về phía sau đón nhận, bầu ngực đung đưa theo từng nhịp nhấp. Lạc Nam toàn thân tê dại, sung sướng lan tỏa khắp hàng vạn dây thần kinh. Ái tâm vừa luyện khí vừa bị hắn chơi, quá mức mỹ diệu, sung sướng lấn át lý trí. Lạc Nam từ phía sau thúc liên tục. Hừ, hừ, hừ, muốn giết thiếp sao? Sướng, sướng đến mụ mị đầu óc. Cảm giác này, như trên mây, giai nhân yêu kiều thở hổn hển. Nàng phát giác trong lúc này, tốc độ đập búa của mình vậy mà nhanh hơn, chính xác hơn, keng keng keng, thanh trường kích cũng sắp thành hình. Một cái huyền cấp vũ khí không gây khó khăn quá lớn cho lục cấp luyện khí sư như nàng. Tuyệt quá tâm nhi, cô bé của nàng như muốn hút khô ta. Ở tư thế này, ta được ngắm nhìn quá trình luyện khí của nàng, vừa được yêu nàng, khít quá. Lạc Nam thở hổn hển, dương vật không ngừng ra vào khe thịt, dung dịch nhầy nhụa đã sớm rơi vãi đầy giày. Ái Tâm nghe hắn khẩu dâm, cơ thể mẫn cảm càng thêm mẫn cảm. Rốt cuộc, thanh trường kích cũng sắp hoàn tất, mà âm đạo Ái Tâm co thắt mãnh liệt hơn bao giờ hết. Như muốn rút sạch hắn vậy. Á, á, mạnh lên đi chàng, làm chết thiếp đi, thiếp sắp ra. Ái Tâm ngửa đầu hét thất thanh, những phát búa cuối cùng nhưng cũng đầy vội vã. Lạc Nam ôm chặt eo thê tử dùng sức chạy nước rút. Hàng trăm cú thúc vào tận cùng âm đạo nàng diễn ra nhanh chóng. Keng keng keng, bạch bạch bạch, thành thịt mềm mịn bên trong co rút dữ dội. Một dòng nước ấm từ tận cùng trong nàng đang lan tràn ra bằng tốc độ nhanh nhất. Lạc Nam sung sướng thở hổn hển, ta bắn đây, chiếm lấy nàng đây. Theo sau đó, côn thịt hắn giật mạnh, một luồng tinh dịch nóng hổi bơm sâu. Á, thiếp sướng, chàng đâm sâu quá, nóng quá chàng ơi, sướng quá, hu hu, Ái Tâm sướng đến khóc giống lên, đầu óc triệt để lên mây. Trước lúc đó, một phát gõ búa cuối cùng được nàng đánh ra. Thân thể yêu kiều ngã quy vào lòng hắn. Lạc Nam đem thê tử ôm chặt, nằm dài xuống bãi biển, tìm đến môi nàng nút lưỡi, hai cơ thể ôm siết lấy nhau, tận tình hưởng thụ dư vị cao trào còn sót lại. Bên trên lò rèn, một thanh trường kích trắng đen đan xen, trên thân kích có một dòng chữ hơi rung rẩy cho thấy người khắc ra nó tại thời điểm không bình tĩnh. Phu thê kích. Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam rời môi, dịu dàng vuốt ve mái tóc có phần rối bời của thê tử. Nhìn gương mặt diễm lệ dâm mỹ của nàng, cười trêu hỏi, cảm giác thế nào? Ái Tâm dúi đầu vào ngực Lạc Nam, như con mèo nhỏ cắn cắn đầu ti hắn. Cười lên khanh khách, thiếp nghiện rồi, sau này phải có chàng bên cạnh, thiếp mới luyện khí nhé, cách chương.